Đầu tiên dùng xu thế vô cùng bén nhọn đem mấy đạo hồn niệm đánh nát hoàn toàn, sau đó tung hoành càn quét đem những hồn niệm còn rình rập xa xa đánh tán, khiến thiên địa chung quanh hoàn toàn thanh tịnh như trước. Vừa cảm giác được mấy đạo hồn thức lập tức điên cuồng cuốn ngược trở về như nước thủy triều, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, hôm nay thần hồn của hắn tựa như con nhím, người khác không thể dễ dàng va chạm vào, bất quá chờ khi hắn hoàn toàn hấp thu nghịch thiên kiếm ý, mấy người kia cũng hoàn toàn không còn khả năng trêu chọc tới hắn. Kế tiếp Nhạc Vũ không hề dừng lại, nâng lên càn khôn dịch bàn hướng Quảng Lăng Sơn bay đi. Đợi khi hắn bước ra khỏi thập phương môn, chỉ thấy cả Quảng Lăng Sơn trừ Thủy Hàn Phong cùng Hợp Dương Phong vẫn còn hoàn hảo, bảy ngọn núi còn lại đều là một mảnh hỗn độn bừa bãi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Thanh Dương từ đại chiến cùng mấy yêu đế, thanh thế kinh thiên động địa tuy chiếm thượng phong nhưng không cách nào hoàn toàn bảo vệ bảy ngọn núi không được linh trận che chở. Đặc biệt là Minh Trụ Phong cùng Vân Thanh Phong, cơ hồ đỉnh núi bị gãy ngang, mấy ngọn núi còn lại ít nhiều gì cũng bị tổn thương đến linh mạch. Nếu đổi lại là mấy năm trước, kết quả của trận đại chiến này đủ làm Quảng Lăng Tông ủ rũ thê thảm. Bất quá giờ phút này đệ tử trong tông môn đều đầy đủ tinh thần, đi theo trưởng bối xuất lĩnh tu bổ linh mạch trong núi. Quảng Lăng Tông dùng lực lượng bản thân tự mình đối kháng thanh. Góc truyện audio.com, Châu yêu tộc cuối cùng còn giết chết mấy vị yêu đế, bậc chiến tích này đã đủ sức ngạo nghễ đông thắng đại lục, chính là khí tượng đại hưng mạnh mẽ. Lại nói mặc dù linh mạch tổn hại, nhưng trên dưới Quảng Lăng Tông đã sớm có chuẩn bị, người tử thương cực ít, chỉ có vài ngàn tu sĩ lúc duy trì đại trận pháp lực khô kiệt tổn hại nguyên khí. Vận khí Nhạc Vũ rất tốt, tiểu quan phong tổn thương khá nhẹ, đại diễn phủ không hư hao chút nào. Dù là linh mạch trong núi cũng chưa từng có biến hóa. Nhạc Vũ thoáng do dự, bỏ qua việc dưỡng thương, bay về phương hướng Minh Trụ Phong. Lúc này ngọn núi đã bị nghiêng sang bên, mặc dù mấy người Lý Vô Đạo hợp lực những vẫn chưa thể hoàn toàn chữa trị. Nhạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thấy ba người Nông Dịch Sơn, Thanh Dương Tử và Vân Hồ Tiên Tử không có mặt nơi đây, giờ phút này có thể ra sức cũng chỉ có mình hắn. Hắn đành thúc giục Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn cùng chiến kết hợp lực đem đỉnh núi nâng lên, hết sức đưa về chỗ cũ mới tiếp tục tu bổ. Giờ phút này ngoài mấy vạn dặm, một người đang ngồi xếp bằng giữa không trung, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, vừa thức tỉnh từ trong nhập định. Hắn vừa thanh tỉnh liền thở một hơi dài nói, thật quá khinh thường rồi, không nghĩ ra hồn thức của Quảng Lăng Nhạc Vũ đã mạnh mẽ bén nhọn tới như vậy. Chỉ bị một kích đã làm ta bị thương quay về, suýt nữa còn dẫn động vực ngoại thiên ma. Không trách được mấy năm nay có thể chấn động Bắc Hoang, danh truyền Trung Nguyên. Nếu bàn về thiên phú của người này, chỉ sợ còn hơn cả những đệ tử kiệt xuất nhất của chư tông Trung Nguyên trung tâm. Đâu chỉ có thế, người lên tiếng ngồi ngay đối diện, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, dung mạo hơi có vẻ âm trầm. Vừa rồi nhìn hắn thi pháp lực mạnh mẽ không kém ta và ngươi. Chẳng qua về phương diện chất lượng hơi có chút chênh lệch mà thôi. Còn thanh siêu phẩm huyền binh kia, muốn độ đại thừa kiếp số không khó khăn chút nào. Lời còn chưa dứt liền nghe một tiếng cười vang truyền đến. Không bao lâu, một lam bào đạo nhân xuất hiện ngoài ngàn trượng. Kim huynh, Vân huynh, nếu hai vị cho rằng nhân tài mới xuất hiện của Quảng Lăng Tông chỉ có bấy nhiêu tu vi, vậy hai vị đã sai lầm rồi. Bên Thanh Châu truyền ra tin tức nghe nói yêu vương Mặc Y cùng yêu vương Hỏa Vân Nhân đã vẫn lạc trong tay Quảng Lăng Nhạc Vũ. Ngay cả Thương Ngô cùng Lệ Bi Hồi cũng bị thương nặng trong tay hắn. Hai người kia đều co mày, trong mắt lộ kinh hãi. Lệ Bi Hồi thì cũng thôi, vừa mới tân tấn yêu vương, cường thịnh bao nhiêu chỉ là có hạn. Nhưng Hỏa Vân Nhân cùng Thương Ngô đều là nhân vật thành danh mấy ngàn năm. Mỗi người đều có huyết mạch bất phàm truyền thừa, hơn nữa đã hoàn toàn thành thục nắm giữ. Về phần yêu vương Mặc Y theo hai người xem ra cũng không lên được mặt bàn. Tuy nói chiến tích của hắn cũng có chút kinh người, Lam Bảo đạo nhân phảng phất như đã quyết định được chủ ý, lời nói không làm người sợ hãi không ngừng. Nghe nói Nhạc Vũ đã sớm tu thành đại thừa kim thân. Pháp lực ngập trời, có thể liều mạng với Thương Ngô mà không rơi xuống hạ phong. Lại còn có nhiều pháp bảo hộ thân, tập được Quảng Lăng tuyệt kiếm kim thông ngũ hành, tập rất nhiều môn thần thông, chiến lực mạnh mẽ chỉ sợ đã không thua gì chúng ta, có thể còn muốn thắng hơn bọn ta một bậc. Lão nhân mặt mày âm trầm hít sâu một hơi, đôi mày cau chặt nói. Nói như vậy đây cũng là một nhân vật yêu nghiệt cùng. Góc truyện audio.com Cấp bậc như Quảng Lăng tán nhân sao? Lam Bảo đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa có thể lĩnh ngộ Quảng Lăng tuyệt kiếm, hẳn cũng không kém bao xa. Người này tùy thời đều có thể tiến vào đại thừa cho dù chúng ta muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp. Người này tuy chưa phải đại thừa, nhưng cũng đã có thể xem là tu sĩ đại thừa. Bạch Bảo đạo nhân lắc đầu nói. Hôm nay Quảng Lăng tông biểu diễn thực lực thật sự kinh người. nếu ta đoán không sai, đây chính là khởi nguyên sát kiếp. Bất quá rốt cục nên xử trí như thế nào, cần phải bàn bạc kỹ hơn, tóm lại không liên quan tới Vân gia ta. Hai người khác đột nhiên trầm mặc, nếu như mới nảy sinh trong trứng nước còn có thể giết chết để ngăn cản sát kiếp. Nhưng hôm nay Quảng Lăng Tông đã nghiễm nhiên trở thành một phương thế lực hùng hậu hùng cứ tu chân giới, làm sao đối đãi liền cực kỳ khó khăn. Cách chương.